Chương 371, bộ kẹ mẩn tiến hóa. Vì cái gì, rõ ràng là người xấu không chế sẽ lễ bị phá hư rừng rậm, lại muốn sẽ lễ bị chết, vì cái gì nhìn xem tử khí càng thêm nghiêm trọng sẽ lễ bị, dù kỳ nạ gì chảy ra nước mắt, mỉ củ mấy người cũng đều chảy xuống nước chảy, nhìn xem dù kỳ nạ gì trong ngực sẽ lễ bị, lộ ra nồng đậm đau thương ngao rách nát sinh mệnh chi ven bờ hồ, đầu tiên là thưa thớt vang lên vài tiếng bi thương kêu to, sau đó tụ tập lần nữa hàng trăm hàng ngàn con các bộ kẻ mẩn đồng thời đối ngửa mặt lên trời thét dài. Thậm chí là hấp hối sỉ củn cũng vô lực thét dài ô y thì trong lúc nhất thời, các bộ kẻ mẩn minh thanh đem trọn cánh rừng lấp đầy, khí tức bi thương tại rừng rậm tràn ngập. Vì gì đi ẩn phò dẹt cự mục đống nhiên kẹt kẹt lay động, bao trùm lấy cán tàu cùng rổ ở tô địa khu cự đại xâm lâm, mặc kệ ra sao các bộ kẻ mẩn, chỉ cần là ở vào vì gì đi ẩn phò dẹt bên trong. Toàn bộ ngửa mặt lên trời thét dài cả tập đi, tịt ghi họ tổ, tình sơ, xã nở cơ hiệu, hỏi đi, bởi hợp ruột sinh hoạt tại vị gì đi ẩn phỏ dẹn bổ kẻ mẩn đâu chỉ trăm loại, số lượng đâu chỉ ngàn vạn trưởng quản lấy rừng rậm kéo dài thần minh tử vong, toàn bộ vị gì đi ẩn phỏ dẹn cùng các bổ kẻ mẩn đều dự cảm ken ken ken to lớn tiếng trung trợt. Nhớ tới, tại sinh mệnh chi hồ bốn phía rừng rậm không ngừng lượn vòng tràn ngập. Cái này tọa lão bà lập tức kích động nhìn về phía bên trên bầu trời. Đây không phải vì sẽ lễ bị tiễn biệt tiếng chuông, mà là đón các bộ kẻ mẩn kêu gọi mà xuất hiện tân sinh tiếng chuông, đây là xuyên qua thời không thanh âm. Vĩnh cửu lão bà run run rẩy rẩy, kích động nước mắt tuôn đầy mặt. Xuyên qua thời không thật có thể chứ gì cả, mông lung lấy con người, nhu nhu nhìn xem Lạc Ninh bên mặt. Ánh sáng màu xanh lam từ sinh mệnh chi trên hồ không nộn nhạo lên. Thời gian dần qua đem rừng rậm đều nhiễm lên ONGA nhờ làm quan mang, to lớn vòng xoáy màu xanh lục từ từ mở ra, sinh mệnh chi hồ bên trên bầu trời, giống như xuất hiện một cái cự đại đặc vòi. Ngay sau đó, một cái lục sắc bổ kẻ mẩn ngó ráo rác từ cửa hang bay ra, sau đó, liên tục không ngừng, rừng rậm thần minh đập lấy trong suốt cánh, tại bên trên bầu trời xuất hiện một cái xệ lễ bị từ thiên không hạ xuống. Đối rủ kỳ nạ gì trong ngực sẽ lễ bị nhẹ nhàng một điểm khô héo sẽ lễ bị theo đồng bạn dẫn đầu bay tới sinh mệnh chi hồ trên không. Sau đó, mấy chục cái sẽ lễ bị vây quanh cái này sinh mệnh lực dần dần trôi qua sẽ lễ bị tản mát ra xanh nhạt quan mang. Bàng bạc sinh mệnh lực lượng lập tức từ thiên không buộc phát xung quanh bị chiếu rọi đến các bộ kẹ mẩn thương thế tại trong chốc lát cũng đã chuyển biến tốt đẹp, thậm chí tiêu hao sinh mệnh lực sỉ củn cu nở dê lung la lung lay đứng lên, đi tới Lạc Ninh bên người. Lạc Ninh bọn người cũng cảm giác mình thân thể giờ phút này phảng phất một lần nữa về tới mới sinh trạng thái. Lạc Ninh dứt khoát trực tiếp đem chỗ các bộ kẻ mẩn toàn bộ triệu hoán đi ra, sau đó để ngốc sững sờ tủ cổ cùng sạp gì nạ cu nở dê đem các bộ kẻ mẩn triệu hoán mà ra. Tiếp theo, vô số sinh mệnh lực tranh nhau chen lấn chui vào các bộ kẻ mẩn trong thân thể, tư dưỡng riêng phần mi nhờ ám thương. Mà tại cùng rộ vạn nỉ trong chiến đấu mất đi năng lực chiến đấu các bộ kẻ mẩn cu nở dê khôi phục tinh thần, sáng lấp lánh con ngươi kỳ dị nhìn xem bên trên bầu trời cảnh tượng. Mà bị bao khỏa tại sinh mệnh lực bên trong sẽ lê bi, đồng dạng nhận lấy to lớn thoải mái, tại đóa nhi bọn người vui vẻ trong ánh mắt, đã khô héo sẽ lê bi chậm rãi khôi phục, hôi bại nhan sắc dần dần trở nên vì xanh biếc, vẻ vải thân thể thời gian dần trôi qua đầy đạn. Địa khu nhiệm vụ, cứu vớt sẽ lê bi. Hoàn thành sẽ lễ bị ở vào trong nguy cơ, nếu là mất đi sinh mệnh, toàn bộ vị gì đi ẩn phỏ dẹt đều đem dần dần khô héo. Ban thưởng thành tựu điểm, không, ban thưởng bộ kẹ mẩn tiến hóa. Một ngàn ở thành tựu điểm không có lầm, Lạc Ninh im lặng trợn mắt một cái, mặc dù sẽ lễ bị sự kiện ta không có quá tham dự, mặc dù toàn bộ hành trình đều là xạ tổ sĩ cùng ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì tại phát huy tác dụng. Nhưng là ta cũng là nỗ lực trả gì giật lao động có được hay không bất quá bổ kẹ mẩn tiến hóa cái gì ông đống nhiên, vịt dạ và thân thể bộc phát ra chướng mắt bạch quang đây là tiến hóa rồi gặp đây, Lạc Ninh lập tức sáng tỏ, dưới loại tình huống này tiến hóa, vậy nhưng tuyệt đối là lớn, có ích đồng. Thời, tiến hóa thành công về sau, vậy nhưng lại là một đầu hiếm vô cùng long hệ bổ kẹ mẩn hoa. Vịt dạ và rốt cục tiến hóa nữa nha, tủ cổ kinh dị nhìn xem tại giữa bạch quang dần dần kéo dài thân hình vịt dạ và cảm thán đến. Nhưng mà, không đợi đến tủ cổ từ sợ hãi thán phục bên trong hoàn hồn, ở vào sinh mệnh chi ven bờ hồ, nàng vừa mới thả ra các bộ kẹ mẩn mấy con cu nở dê buộc phát ra màu trắng quang mang hoa hoa hoa, tủ cổ bộ kẹ mẩn cu nở dê bắt đầu tiến hóa đấy gì cả hiếp con người, ghé vào Lạc Ninh cong lên chỉ vào tủ cổ những cái kia đã khôi phục thể lực các bộ kẻ mẩn. Lạc Ninh kinh ngạc như mày, hợp lấy tủ cổ bộ kẻ mẩn tiến hóa so ta còn nhiều. Hệ thống ngươi nha bất công a, tủ cổ đệ họ tắm rửa lấy cái này bảng bạc sinh mệnh năng lượng. Tại giữa bạch quang thành công tiến hóa thành xà mù rột mà thảo hệ sờ nỉ vịt thì càng thêm ích lợi. Tại cái này liên tục không ngừng năng lượng bên trong, thành công tiến hóa thành uy phong lấm lấm xệ tờ gì ô ô y y vây quanh vịt dạ vạ bạch quang cu nở dê dần dần tán đi, xuất hiện ở trước mắt mọi người chính là một cái lục sắc bên trong. Mang theo màu đo đường vân xuất khí phi long nó hai cái thật to mắt kép là màu đỏ, hướng trên đỉnh đầu hai đầu lục sắc xúc tu hướng về hậu phương kéo dài, hai phiến cánh khổng lồ bảy biện ra hình thoi bộ dáng, cánh bên ngoài còn một vòng màu đỏ đường vân. Thon dài cái đuôi đỉnh, đồng dạng lấy ba mảnh nho nhỏ hình thoi là cây y y tại sinh mệnh năng lượng bên trong thành công từ vịt dạ và tiến hóa thành phở lì gồng, to lớn lục sắc hai cánh chấn động, phở lì gồng đi tới Lạc Ninh phía trước, thân mật hướng về Lạc Ninh trong ngực chui vào. Rất tốt ta, phở lì gồng. Lạc Ninh nhẹ nhàng vuốt phở lì gồng trên đầu xúc giác, chẳng lẽ tiến hóa về sau còn mang dính người hiệu quả sao? Trước kia vịt dạ và thời điểm QNZ không gặp nó như thế cùng mình thân mật ra từ cơ lạ vì tạ gặp ở đây ba con bộ kẹ mẩn tiến hóa, lập tức hai tay chống nạnh nên đón mình tiến hóa. Nhưng là, không có gì chứng dụng, dù cho hấp thu sinh mệnh năng lượng, vừa ra đời không bao lâu lạ vì tạ vẫn như cũ là một bộ tiểu hài bộ dáng từ cơ lạ vì tạ lập tức trí tinh thần sa sút, bất lực sủi xuống tại nó lao đại ạt dồn bên người. Lu Cờ Na Ho mới có thể giải phải cùng ạt dồn lao đại uy vũ bá khí A Lạc Ninh cùng tủ cổ tiểu thư bổ kẹ mẩn đều tiến hóa ấy tiến hóa về sau đều thật xuất khí A gặp sẽ lễ bị đã chậm rãi khôi phục tâm tình không tệ xả tổ xỉ trông thấy cái này bà con bổ kẹ mẩn tiến hóa về sau, giữ mắt đều hâm mộ đi ra, ta hoàn toàn chưa thấy qua cái này bà con bổ kẹ mẩn, thật xuất khí, thật hâm mộ.